Trọng sinh chi đế sư, chương 11 nói giữ lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Vũ Văn Bùi đem hết chuyện xưa kể ra, Ôn Như Ngọc thổn thức không thôi, y cảm thấy âm mưu này rõ ràng thập phần dễ hiểu, Vũ Văn Thác Cát không có khả năng không biết, mà cái chết của Ngô Phi khẳng định có nguyên nhân khác. Thế là Ôn Như Ngọc đưa ra nghi vấn của mình, Bùi Nhi, cái này không hợp với lẽ thường, Hoàng thượng sẽ không hồ đồ đến mức không phân biệt xanh đỏ trắng đen. Lời này làm Vũ Văn Bùi cười lạnh lùng, ánh mắt cậu băng lãnh, phun ra lời nói cũng băng lãnh. Phụ hoàng sao, ông ta làm sao lại không biết được. Ông ta biết mẫu phi ta chỉ là kẻ chết thay, ông ta biết hết thầy chỉ là âm mưu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẫu phi, nhưng ông ta không thể chân chính bắt được hung thủ. Sau lưng hoàng hậu có đại tướng quân hậu thuẫn, sau lưng đức phi thục phi cũng có đại gia tộc chống lưng. Nói xong lời này, Vũ Văn Bùi nhìn Ôn Như Ngọc, tiếng khóc nức nở dần dần lớn lên. Tiên sinh, chỉ có mẫu phi ta, chỉ có mẫu phi ta. Nàng không có hậu thuẫn, không có bối cảnh, chỉ là một tiểu thư thư hương thế gia. Thế cho nên, nàng liền trở thành người chịu tội thay, xứng đáng trở thành sự hy sinh củng cố quyền lực phụ hoàng. Vì sao, phụ hoàng lại đối đãi với mẫu phi ta như vậy? Ôn Như Ngọc nhìn Vũ Văn Bùi dáng vẻ cực kỳ bi ai, vì thế liền ôm đứa nhỏ vào trong lòng ngực, một tay nhẹ nhàng vỗ về ở phía sau lưng đối phương, ngữ khí mềm nhẹ an ủi. Bùi Nhi ngoan, tiên sinh ở đây. Tiên sinh vẫn luôn ở đây, không biết phải nên dùng từ ngữ gì an ủi thiếu niên trong lòng ngực Ôn Như Ngọc trầm mặc. Từ xưa hoàng cung nội viện chính là nơi ăn thịt người, quân giả phải nhất định hy sinh tình yêu chính mình, đem tiểu ái cá nhân hóa thành đại ái, tạo phúc một phương bá tánh. Vì quân giả, máu lạnh vô tình cũng không phải ba người thành hổ bịa đặt sự thật. Tuy rằng rất hiểu rõ trong đó có đạo lý, nhưng Ôn Như Ngọc lại khó khăn, y phải nên làm thế nào an ủi thiếu niên trong lòng ngực. Y chỉ có thể không nói gì, đôi tay vỗ lên lưng người trong lòng ngực, không tiếng động an ủi. Vũ Văn Bùi gắt gao ôm lấy eo Ôn Như Ngọc, đưa đầu vùi vào trong lòng ngực Ôn Như Ngọc, thanh âm cực kỳ bi ai mà đau thương. Tiên sinh, ngươi bảo Bùi Nhi làm sao mà không hận, làm sao mà không oán. Mẫu phi yêu phụ hoàng như thế, sáo ca ca cũng yêu phụ hoàng như vậy, thế nhưng phụ hoàng lại lãnh tình, ông ta căn bản là một người vô tâm. Ôn Như Ngọc không nói gì, cũng không biết nên nói gì. Chỉ là Ôn Nhu nhẹ vỗ về lên lưng thiếu niên, khiến cậu hiểu rõ, bên người cậu còn có một người, mà cậu không cần phải tồn tại trong cô đơn. Chờ đến khi Vũ Văn Bùi khóc đủ rồi, Ôn Như Ngọc mới lui về phía sau một bước kéo cậu ra, cong lưng nhìn thẳng. Ôn Như Ngọc nhìn đôi mắt Vũ Văn Bùi, từng câu từng chữ nói. Bùi Nhi, ngươi còn có tiên sinh, ngươi có thể tín nhiệm tiên sinh. Vũ Văn Bùi cũng nhìn lại Ôn Như Ngọc sau một lúc lâu, liền gật đầu. Ôn Như Ngọc lúc này mới nở nụ cười, đôi mắt cong thành trăng non, thoạt nhìn rất là ôn nhu. Y đưa tay gạt đi nước mắt chưa kịp khô trên mặt Vũ Văn Bùi, eo đứng thẳng lên. Bùi Nhi, hiện tại cùng tiên sinh trở về đi. Buổi chiều tiên sinh muốn dạy Bùi Nhi bài học mới, khiến Bùi Nhi càng có nhiều tri thức học tập. Vũ Văn Bùi nghi hoặc nhìn Ôn Như Ngọc thấp giọng kêu. Tiên sinh, Ôn Như Ngọc quay đầu lại, nhẹ nhàng cười với Vũ Văn Bùi, nói. Bùi Nhi, ngươi, có tin tưởng tiên sinh. Không chút do dự gật gật đầu khiến Ôn Như Ngọc rất là cao hứng, y bước chân không dừng lại, chỉ là nắm thật chặt tay Vũ Văn Bùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nhi, nếu tin tưởng tiên sinh, như vậy hãy nghe tiên sinh nói. Tiên sinh đã từng nói qua với Bùi Nhi, vĩnh viễn đều tính toán. Nói xong chuyện này, Ôn Như Ngọc tựa hồ như nhìn thấy cái người ngồi ngay ngắn ở phía trên cao kia, nghe đủ loại bá quan văn võ đồng thời quỳ lạy Vũ Văn Bùi. Khóe miệng y gợi lên mặt ý cười, về sau khi cậu hoàn toàn trưởng thành, sẽ không còn ai có thể ngăn trở, cho dù y chỉ là một thư sinh tay không tấc sắt, nhưng y có trí tuệ Trung Hoa trên dưới ngàn năm, y có lý luận tri thức hiện đại mà cổ nhân vô pháp có thể có được. Nghe Ôn Như Ngọc nói xong, Vũ Văn Bùi ánh mắt chợt lóe nhìn bóng dáng Ôn Như Ngọc, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, đôi mắt thanh triệt không còn thấy phẫn nộ bi ai cùng cực như trước nữa. Đây là thiếu niên chỉ mới 10 tuổi đã bị bắt phải trưởng thành. Buổi tối, trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng. Nội tư thái giám dâng cao khay phía trên đỉnh đầu, cung kính nói. Thỉnh bệ hạ phiên bài, để nhóm nội thị hầu hạ nương nương tắm gội thay quần áo. Vũ Văn Thác Cát buông tấu sớ trong tay xuống, nhíu mày. Tối nay trẫm không muốn phiên bài, đi xuống đi, trẫm mệt mỏi. Phất phất tay, khiến nội tư thái giám rời đi. Tối nay Vũ Văn Thác Cát cũng không có quá nhiều tâm tình đi ứng đối với các phi tần. Dạ, bệ hạ, sau khi nội tư thái giám cáo lui, Vũ Văn Thác Cát lại cho thị nữ thái giám hầu hạ lui ra bên ngoài, chỉ để lại bên người thái giám Phúc Toàn. Hôm nay là ngày mà Vũ Văn Thác Cắt gặp gỡ lần đầu tiên cùng Địch Liễu, cứ mỗi năm vào ngày này, ông chỉ muốn trải qua một mình, để tưởng niệm tới Địch Liễu. Địch Liễu là người thích chơi đùa nhưng tâm tư lại rất đơn thuần. Vũ Văn Thác Cắt thật sự thích Địch Liễu, tuy rằng hiểu rõ trong vụ Địch Liễu có ẩn tình rất lớn, Ngô Phi chỉ là một kẻ chết thay mà thôi, nhưng thế thì sao? Đường kim triều đình, đảng phái chi tranh, đại tướng quân Khương Thủ trong tay nắm trọng binh, bọn họ không thể cứng đối cứng. Cho nên, chỉ có thể hy sinh Ngô Phi, hy sinh Địch Liễu, cũng hy sinh tình cảm bản thân mình. Bởi vì kết quả chống chọi chỉ có thể tăng sinh linh đồ thán mà thôi. Vũ Văn Thác Cắt đã sớm có ý nghĩ đem quyền lợi mua chuộc, cho nên ông vẫn luôn giấu tài, mặc kệ đám người Khương Thủ hành động, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ông chỉ cần một lần đem quyền thần này rửa sạch sẽ hoàn toàn. Mà bên trong hậu cung, hoàng hậu cầm đầu các bè phái khác, sau lưng hoàng hậu còn có Khương Thủ chống lưng, cho nên, cho dù ông biết hoàng hậu ghen tị âm hiểm ác độc nhưng ông không thể động thủ, một khi động thủ chính là cùng đám người Khương Thủ xé rách ra mặt, hậu quả hiện tại sẽ đối lập, đối với ông càng thêm bất lợi. Thu lại tâm tư, Vũ Văn Thác Cắt nói với thái giám đứng ở bên người. Phúc Toàn A, lại đến cái ngày kỷ niệm này. Trẫm phát hiện những năm gần đây, dáng vẻ Liễu Nhi trẫm càng ngày càng nhớ không rõ. Không biết có phải hay không, Liễu Nhi còn đang trách trẫm. Thở dài nói, Vũ Văn Thác Cắt đứng lên, đưa lưng về phía Phúc Toàn, đặt mơ u bàn tay ở phía sau người nhìn lên trăng tròn treo trên bầu trời, khuôn mặt nhìn như có chút đau thương. Ông hối hận sao lại đem Địch Liễu mang vào trong cung, nếu không phải ông khăng khăng muốn mang Địch Liễu trở về, như vậy có lẽ lúc này, người kia sẽ hảo hảo sinh hoạt ở Giang Nam. Y lúc đó sẽ thực tùy ý, nói cười vui vẻ. Phúc Toàn ở trong cung đã lâu, là người duy nhất biết toàn bộ người trong cung, hắn nhìn bóng dáng Vũ Văn Thác Cắt hơi hơi lắc đầu. Lên tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ Sáo Phi nếu biết ngài tưởng niệm y đến thế, nô tài nghĩ y dưới chín suối sẽ hiểu cho người. Phúc Toàn, người không cần an ủi trẫm, trong lòng trẫm rất minh bạch. Vũ Văn Thác Cắt nhìn bầu trời, trong ánh mắt xẹt lên tia tưởng niệm. Cúi đầu, Vũ Văn Thác Cắt nhớ tới lần đầu tiên ông gặp gỡ Địch Liễu, mỗi lần Địch Liễu nói chuyện khóe miệng gợi lên nụ cười thật tươi, nhưng cuối cùng ông vẫn phụ Địch Liễu. Lại nghĩ tới Ngô Phi nụ cười sáng lạn, cũng hại chết Ngô Phi. Nhớ tới Ngô Phi bị chính mình táng vào trong sông đào bảo vệ thành, ông than thở một tiếng, không biết Ngô Phi ở dưới chín suối có tha thứ cách làm của ông hay không. Có lẽ tác giả đã nhầm về nơi mai táng của Ngô Phi khi bảo Ngô Phi táng trên núi, nhưng rõ ràng là táng ở bên trong sông đào bảo vệ thành, nên tôi mạn phép thay đổi cho đúng với nguyên tác. Có điều, ông sẽ không cho những người đó đắc ý dài lâu, võng đã răng, chỉ cần thời gian thích hợp thu hồi lại. Hết chương 11 cách chương.